Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chữa thương xá lợi, kinh mạch của võ giả bị thương, khó nhất chữa trị, nguyên nhân chính là chữa trị thương thế cần hấp thu năng lượng, mà một mực kinh mạch đứt đoạn mất về sau, dòng năng lượng động lộ tuyến cũng bị cắt đứt, như vậy liền tạo thành vòng lặp vô hạn. Cho tới võ giả kinh mạch gãy vỡ thương phải nuôi hồi lâu. Thậm chí ảnh hưởng ngày sau cảnh giới. Nếu như kinh mạch đứt từng khúc, đan điền cũng vỡ tan lời nói. Liền có thể tu vi bị phế. Từ võ giả rơi xuống vì là người Phàmani có cái này chữa thương xá lợi. Cơ hồ đem Dịch Vân chữa thương thời gian rút ngắn một nửa. Điều này làm cho Dịch Vân kinh hỉ. Lạc Phong Linh cái này xá lợi. Có thể giúp đỡ ta không ít, Dịch Vân lầm bầm lầu bầu nói ra, kỳ thực hắn rõ ràng, hắn làm Hỏa Vân Châu một cái người hầu đệ tử, Lạc Phong Linh cho hắn xá lợi không biết quá chân quý. Tốt nhất xá lợi, đương nhiên là Lạc Phong Linh chính mình dùng, nhưng dù cho như thế, cái này xá lợi hiệu quả cũng làm cho ý hắn bên ngoài. Hẳn là Vạn Yêu Đế Thiên luyện chế xá lợi, áp dụng vật liệu bất đồng đi. Dịch Vân trong lòng hiểu ra, thiên nguyên giới cùng Vạn Yêu Đế Thiên, ngoại trừ ở hoang thiên thuật truyền thừa trên có khoảng cách ở ngoài. Chủ yếu nhất là, ở hoang thiên thuật sử dụng trong tài liệu có trọng đại chênh lệch. Thiên nguyên giới cùng thần hoang, có thể tìm tới hoang thú, so với Vạn Yêu Đế Thiên tiềm phục tại núi hoang đầm lớn bên trong yêu thú. Cái kia hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, tỉ như hoang tộc thánh linh. Nó liền là tới từ 12 đế thiên yêu thú. Nó tại hạ giới trưởng thành, nguyên bản liền ước chế bản thân thiên phú. Nhưng dù cho như thế, nó cũng là hoang tộc thủ hộ thần. Thần hoang sở hữu thái cổ chân linh, thái cổ di chủng, đều hướng về này thánh linh thần phục. Nó sống mấy chục triệu năm, cuối cùng bị hắc giáp ma thần giết sau khi chết. Thi thể của nó, lại bị ám dạ quân vương mơ ước, muốn trộm cắp lại đây. Tăng lên cảnh giới của chính mình, có thể gặp thánh linh thi thể giá trị chi lớn, mà hoang tộc thánh linh, nếu như đặt ở Vạn Yêu Đế Thiên, cái kia liền không coi vào đâu. Rất nhiều Vạn Yêu Đế Thiên yêu thú, so với hoang tộc thánh linh mạnh mẽ trăm lần, ngàn lần, dùng những này yêu thú yêu xương, yêu đan luyện chế xá lợi, thật là hiệu quả gì, dù cho không trải qua luyện chế. Chỉ cần đem yêu xương mài thành phần ăn đi, đều đã hiệu quả được. Không bột đố gột nên hồ, coi như là thượng cổ nữ đế. Nàng ở lại nữ đế bí cảnh bên trong xá lợi, cũng là dùng thần hoang thú xương luyện chế. Tương tự không cách nào cùng Vạn Yêu Đế Thiên xá lợi so với. Vì lẽ đó, tuy rằng Dịch Vân sau đó, ở hàng thần tháp ở bên trong lấy được không ít xá lợi. Nhưng những này xá lợi chủ yếu tác dụng cũng chính là duy trì hàng thần tháp bên trong đại trận vận. Truyền, Vạn Yêu Đế Thiên yêu xương cốt tài liệu đoán, thực sự là ghê gớm. Nói đến, công việc của ta không phải liền là phụ trách vật liệu kho sao? Cũng thảo nào cái này công việc béo bở bị bạch phi. Đông hổ bọn họ nhớ, nếu như tay chân không sạch sẽ lời nói. Xác thực có thể mò không ít chỗ tốt, Dịch Vân trong đầu xẹt qua những ý niệm này. Hướng về vật liệu nhà kho đi đến, kỳ thực, Phong Linh Sơn bên trong cất giấu cái kia chút đỉnh cấp vật liệu. Đều là Lạc Phong Linh mang theo trong người, vật liệu trong kho hàng gửi, nhưng là thường quy vật liệu. Những tài liệu này chủng loại đa dạng, vật liệu kho có một cái chuyên môn sổ sách, mỗi một loại tài liệu chọn mua, nhập kho. Đều có tỉ mỉ ghi chép, Dịch Vân chính hướng về vật liệu kho lúc đi, hắn đột nhiên ngửi được một luồng nhàn nhạt xá lợi hương thơm truyền đến. Điều này làm cho hắn trong lòng hơi động, lần theo xá lợi hương vị đi tới, Dịch Vân đi tới một tòa nhã trí trong tiểu viện, nhìn thấy sân chính giữa, một cái 14-15 tuổi bé gái chính đang luyện chế xá lợi. Đào Nhi, Dịch Vân hơi run run. Luyện chế xá lợi, chính là Lạc Phong Linh tiểu nha hoàn Đào Nhi, luyện chế xá lợi quá trình, không thể bị quấy rầy. Dịch Vân liền như vậy dừng chân, ở một bên nhìn, lúc này Đào Nhi hết sức chăm chú, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Ở Đào Nhi trước người, một cái đỏ hồng hồng đỉnh nhỏ chính đang xoay tròn. Ở Vạn Yêu Đế Thiên, luyện chế Xá Lợi Đạo Cụ cùng thiên nguyên giới không nhỏ khác biệt. Ở thiên nguyên giới dùng chính là trận bàn, mà ở trong đó dùng chủ yếu đạo cụ, nhưng là Xá Lợi đỉnh, phía trên chiếc đỉnh nhỏ, văn khắc trận văn thiện lương, lúc sáng lúc tối, sở hữu vật liệu, đều bị đưa lên ở trong đỉnh, ở thiên địa nguyên khí bao vây phía dưới, bị nhiều lần luyện hóa, Dịch Vân không nhịn được mở ra tử tinh năng lượng tầm nhìn. Bất kể là thiên nguyên giới hoang thiên thuật cũng tốt, vẫn là Vạn Yêu Đế Thiên hoang thiên thuật cũng tốt, là một người hoang thiên sư, quan trọng nhất chính là năng lượng khống chế, mà ở năng lượng trong tầm mắt, Dịch Vân có thể thấy rõ ràng Đào Nhi khống chế năng lượng mỗi một chi tiết nhỏ. Bất quá, Đào Nhi chỉ là một cái hoang thiên sư học đồ, ở vào nhập môn giai đoạn, nàng học đều là dễ hiểu nhất hoang thiên thuật kỹ xảo. Bất kể là kết ấn thủ pháp, năng lượng khống chế, đều làm được khá là bình thường, bao quát đỉnh bên trong yêu xương, dược liệu, cũng là bình thường nhất vật liệu. Điểm này chỉ cần theo bọn nó tản ra sóng năng lượng bên trên, liền có thể nhìn ra rồi. Nhưng dù cho như thế, Đào Nhi động tác cũng vô cùng cẩn thận, thậm chí có thể nói là nơm nớp lo sợ. Nàng nhỏ mồ hôi trên mặt càng chảy càng nhiều. Nhưng mà, mặc dù nàng cẩn thận như vậy, đỉnh bên trong nguyên khí đoàn lại bắt đầu có chậm rãi mất khống chế xu thế. Dịch Vân ở năng lượng trong tầm mắt thấy rất rõ ràng. Hắn dù cho không biết Vạn Yêu Đế Thiên kết ấn thủ pháp, chỉ bằng vào tử tinh, hắn liền có thể xác định, Đào Nhi thủ pháp có quá nhiều sơ hở chỗ. Quả nhiên, ở 10 hơi thở về sau, chỉ nghe oành một tiếng nổ vang, Đào Nhi bên trong chiếc đỉnh nhỏ vật liệu toàn bộ hóa thành cho bụi. Cái kia chút yêu xương cũng đều bị nổ nát, hóa thành xương cặn bã bay ra, may mà đều là cấp thấp vật liệu. Uy lực nổ tung không mạnh, chỉ là Đào Nhi khuôn mặt nhỏ bị nổ thành đen xì. Tóc cũng tản đi, lại luyện hỏng rồi, Đào Nhi cũng không để ý chính mình đầu tóc rối bời. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ uể oải, Đào Nhi ngươi còn dám càng ngốc điểm à? Đều thất bại nhiều lần như vậy, Đào Nhi nhìn trước mắt vật liệu cho cạn. Còn có nghiêng ngã trên mặt đất dược đỉnh. Nước mắt không nhịn được ở trong hốc mắt đảo quanh, làm vì nhân tộc, nguyên bản ở Vạn Yêu Đế Thiên liền dễ dàng chịu đến xa lánh. Khinh bỉ, Vạn Yêu Đế Thiên đại đa số tài nguyên, đều từ yêu tộc khống chế. Nhân tộc muốn ở Vạn Yêu Đế Thiên ra mặt, cần phải bỏ ra càng nhiều nỗ lực, mà một mực, Đào Nhi tư chất nhưng cũng không đạt tới bị thế lực lớn trọng điểm bồi dưỡng mức độ. Nàng hiện tại chỉ là một tiểu nha hoàn. Bởi vì tâm địa thiện lương, bị Lạc Phong Linh thu ở bên người, nhưng là nàng cũng không thể cái gì đều dựa vào Lạc Phong Linh. Nàng nhưng là hầu hạ Lạc Phong Linh, nàng biết, Lạc Phong Linh mục tiêu là tiến vào Lạc Thần Điện, đây chính là ở vào Lạc Thị Hoàng Thành, Lạc Thị đỉnh cấp thiên tài tụ tập địa phương, chờ Lạc Phong Linh đi Lạc Thần Điện, nàng cũng phải đi theo, nơi đó thiên tài, đều sẽ mang tùy tòng của mình. Tùy Tùng cũng muốn làm rất nhiều chuyện, muốn là nàng quá kém, đi khắp nơi cho tiểu thư cản trở lời nói. Vậy còn không như không đi đây, Đào Nhi muốn trong lòng sự tình, không khỏi nắm chặt quả đấm nhỏ. Đào Nhi cổ vũ, không thể cho tiểu thư cản trở, ngươi khẳng định được nàng đem trong lòng nghĩ sự tình. Bất chi bất giác nói ra, mà sau khi nói xong, nàng mới tỉnh mê mê ý thức được mặt sau thật giống có người. Nàng quay đầu nhìn lại, nhất thời đỏ cả mặt, dịch đại ca, Đào Nhi le lưỡi một cái, có chút không biết làm sao, vừa nãy nàng lại là luyện Xá Lợi thất bại, lại là lầm bầm lầu bầu, này đều không phải là cái gì hào quang sự tình, bị Dịch Vân bắt gặp, nàng đương nhiên quẫn bách, PS. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.